Thần nhãn thế giới, chương 16, luyện thể hóa khí. Góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh nhoáng giật mình một cái. Đúng a, tại cái chỗ này linh khí nồng đậm, thậm chí khiến người ta cảm tưởng như lội nước. Đầu tiên đương nhiên nghĩ đến là tận dụng tu luyện cơ hội. Cũng không biết có phải hắn mới xuyên qua vẫn là chưa từng tu luyện linh lực bao giờ lại quên mất điểm này. Nếu trước kia quả thật cho dù có hoàn cảnh như thế này tu luyện hắn cũng không thể làm gì. Căn bản chính là hắn lúc trước võ hồn vô phẩm, kinh mạch yếu đuối đến đáng thương, thân thể lại không được, người ta tu luyện linh lực cuồn cuộn như sông đổ ra biển. Chính mình một đêm miễn cưỡng mới chảy được một hai giọt. Bất quá, hắn lúc này lại khác, không chỉ thân thể được tổ kiến dẫn đến kinh mạch thông suốt. Trên tay còn có một khỏa kim đan, hoàn toàn có thể dựa vào tăng của mình võ hồn phẩm chất. Chỉ cần võ hồn tăng lên nhất phẩm lại thêm tại đây linh khí như nước một dạng. Một hai ngày còn không lên cấp như gió. Lại chưa kể, hắn thú linh đầu kia trắng xóa tiểu xà bỗng nhiên xuất hiện linh trí. Có thể trong linh hồn hắn du tẩu, cái này đặc biệt chắc chắn có lý do. Theo hắn biết luyện khí hóa hình cường giả cũng không làm được điều này. Suy nghĩ xong hắn liền ngồi xuống tu luyện, hướng mắt về hình người cực long nói có thể ở đây tu luyện. Bất quá, ta võ hồn không có phẩm cấp, muốn bước lên luyện khí 5 tầng chỉ sợ tốn không ít thời gian a. Cực long nghe hắn nói xong trong miệng suýt sặc nước bọt. Trong miệng bập bụng nói cây ết, không phẩm phế võ hồn, cực long hắn mặt khó coi. Chỉ sợ tai mình nghe nhầm, khóe miệng liên tục co giật, nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh nghiêm túc trong lòng liền sụp đổ. Ngươi đây là nói đùa, bản long chính là chờ ở đây vạn năm không ra được. Hiện tại có ngươi là phù hợp tiến vào lại là một cái không phẩm võ hồn phế vật. Ngươi cái này không phẩm võ hồn cho dù tại đây linh khí nồng nặc hơn nữa cũng tu luyện cái giám. Chờ đã, không đúng. Bất chợt nghĩ ra hắn liền lên tiếng kêu ngươi làm sao có thể là không cấp võ hồn. Ngươi cái này trình độ cơ thể, không có huyết mạch đặc thù làm sao có thể làm đến. Cực Long mặc dù không thể nhìn được Tôn Vĩnh Sinh là cái gì võ hồn bất quá. Cơ thể trình độ hắn vẫn có thể nhìn đến, thể tu cho dù ngươi có ăn thiên tài dị bảo, phi thường tập luyện nhưng thường nhân cũng không có khả năng làm đến mức này. Không phải vấn đề là ngươi ăn linh dược yếu ớt mà chính là nhân thể tiềm năng vấn đề. Mỗi một cái sinh vật thể trạng đều có hạn chế, nhân loại có thể dựa vào ăn bảo vật tắm yêu thú huyết tăng cường khí lực. Có thể nhấc một con voi lên nhưng là cuối cùng sức bền cùng thể trạng vĩnh viễn không thể vượt qua cái đó đại thượng. Cũng chỉ tu luyện công pháp, hấp thu đất trời năng lượng vào từng tế bào cơ thể mới khiến giới hạn này vô cùng mở ra. Từ đó đạt khí lực cường đại, làm việc không mệt mỏi, ngoài ra có thể vận dụng linh lực phi thiên độn địa. Tất nhiên, không ít ngoại lệ trường hợp, chẳng hạn trong có thể ngươi nắm giữ đặc thù huyết mạch. Loại người này một khi kích hoạt huyết mạch sức mạnh đương nhiên vượt qua nhân loại bình thường nhiều lần. Hoặc là một loại nào đó thể chất, chẳng hạn như trong truyền thuyết cự linh thể. Linh thể kích hoạt cho dù ngươi chưa tu luyện bao giờ một tay bê núi vẫn có thể nhẹ nhàng như bông. Bất quá, hắn nhìn Tôn Vĩnh Sinh cũng không có huyết mạch đặc thù biểu hiện. Việc tu luyện chưa từng, vậy mà bản thân khí lực lại có thể đạt đến 800 cân. Thậm chí hắn nhìn đây cũng không phải giới hạn, nếu về kiên cường luyện tập đạt được ngàn cân không vấn đề. Cái này hoàn toàn phi logic. Một cái nhân loại là thế nào ra được? Tôn Vĩnh Sinh một mặt tùy hứng trả lời ta bị sét đánh liền thành như vậy. Cực Long nghe xong liền lảo đảo suýt ngã. Mẹ nó, ngươi bị sét đánh mà vẫn có thể sống. Tại cái thế giới này không giống trái đất, lôi đình chính là đại biểu thiên uy. Tại làm điều nghịch thiên mới xuất hiện, uy lực có thể diệt sát dễ dàng diệt sát địa linh cảnh viên mãn. Coi như thiên linh cảnh cũng bị trọng thương. Ngươi một cái này thường nhân ra hòa, bị sét đánh mà vẫn có thể ngồi ở đây. Nhưng là Tôn Vĩnh Sinh hắn nói cái này là thật, hắn tỉnh dậy chính là nằm trong một cái hố sâu. Theo Tiểu Ly lời nói chính xác, Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng là hắn chắc chắn 7-8 phần đạo kia to lớn lôi đình chính là đánh vào hắn nằm vị trí. Không chỉ giúp hồi phục chí mạng thương thế, lại khiến yếu đuối cơ thể này đạt được thường nhân không bao giờ đạt tới. Dạng này kỳ lạ sự việc thật khiến hắn lúc đầu thật không tin vào suy nghĩ của mình. Bất quá, cái này hắn cũng mặc kệ, dù gì cũng là việc tốt về mình, lại không quan tâm nhiều như vậy. Tại chỗ này linh khí như thế dày đặc, quan trọng nhất vẫn là trước tu luyện. Ngồi xuống mặt đất, điều chỉnh lại tâm tình, dựa vào của hắn linh hải cảnh năng lực liền dễ dàng đạt vào vô tạm niệm chiều sâu mình tưởng trạng thái. Mặc kệ cực long đang ngoài kia hò hét, điều động cơ thể tất cả lỗ chân long bắt đầu hút xung quanh linh khí. Bất quá được một lúc hắn liền nhíu mày, luyện thể hóa khí cảnh hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa làm linh lực lưu trữ tại đan điền. Hình dạng ban đầu là một cái hình cầu độ lớn bằng khoảng quả bóng rổ ước chừng. Mỗi lần đột phá một cái tiểu cấp bậc nó sẽ rộng lớn ra gấp đôi. Tuy nhiên cái này cũng chỉ mỗi cái tu sĩ cơ bản luyện thể hóa khí sở dĩ gọi như vậy chính là chỉ cần ngươi thân thể càng mạnh mẽ. Linh lực giới hạn mỗi lần đột phá càng rộng lớn, ngươi khi đột phá một cái tiểu cấp bậc không chỉ khiến khí lực được nâng lên một màng. Thân thể ngươi giới hạn cũng được nới rộng ra, mà giới hạn này cần ngươi rèn luyện để bù đắp, chẳng hạn như ngươi đột phá luyện khí một tầng. Cơ thể ngươi khí lực cơ bản từ người bình thường 50 cân tăng lên đạt khoảng 200 cân. Tuy nhiên lúc đó cơ thể ngươi tiềm lực cũng được tăng lên đến 1.000 cân giới hạn. Nếu ngươi có thể khiến cơ thể mình đạt được mức giới hạn này. Tại lúc đột phá luyện khí nhị tầng, đan điền độ rộng lớn không phải 2 lần rộng lớn mà cao đến 4-5 lần. Hoàn toàn nghiền ép đồng giai. Tuy nhiên đạt được điều này vô cùng khó khăn. Cũng không phải chỉ luyện tập khắc khổ là có thể đạt được. Ngươi nhất thiết phải có linh thảo, thú huyết bổ trợ, luyện tập các loại cao cấp công pháp, mở đầu mấy cái cấp bậc còn đơn giản, nhưng là càng lên cao cơ thể càng miễn nhiễm với những tài bảo này tác dụng. Cần phải sử dụng cao cấp hơn dược vật, cũng chỉ con em thế gia mới đạt được dạng này cung cấp. Tất nhiên, cho dù có đầy đủ thiên tài địa bảo cũng không phải ai cũng tu luyện được đến cực hạn. Chẳng hạn như tên Dương Minh lúc nãy hắn gặp, lão cha hắn thế nhưng là một cái tông nội môn trưởng lão. Địa vị có thể coi là cao quý, nhưng là hắn luyện khí đệ tứ trọng khí lực cũng chỉ khoảng 400 cân thôi. Sử dụng võ hồn mới miễn cưỡng đạt 600 cân. Phải biết mỗi một cái tiểu cảnh giới thân thể tiềm năng lại mở rộng ra 1.000 cân. Nói cách khác đối với thân thể cực hạn mới khai thác được 1/10. Tôn Vĩnh Sinh mặc dù biết cái này độ khó nhưng trong lòng vẫn kiên quyết phải đạt bằng được. Luyện thể hóa khí cảnh là tu luyện sau này nên móng. Muốn sau này trở thành tối cường đương nhiên ban đầu phải xây dựng cái này nền móng thật vững chắc. Thiên tài địa bảo tất nhiên không lo. Hắn trong túi linh thạch không thiểu, lại có thể lấy được của cực long bộ kia địa cấp công pháp. Chỉ cần kiên trì luyện khí cảnh viên mãn cũng không phải không thể. Bất quá, lúc này hắn lại đối mặt với một vấn đề khác, tốc độ hấp thu linh khí thực sự quá chậm. Hắn xem cơ thể mình đạt được cường hóa, linh khí phương diện hấp thu không còn vấn đề, nhưng là xem ra không có đơn giản như vậy. Mặc dù kinh mạch vững chắc hơn rất nhiều nhưng là kích thước lại nhỏ lắm. Mỗi một cái chu kỳ cũng linh khí hấp thu cũng chỉ một sợi một. Dựa theo cái tốc độ này cho dù tại đây linh khí nồng đậm coi như muốn bước vào luyện khí một tầng bỏ ra 10 ngày không được. Hắn lại không có nhiều thời gian vậy. Chống cằm suy nghĩ, xem ra nhất định phải tăng phẩm chất võ hồn trước. Lúc này hắn liền nhìn trong giói chỉ viên kia màu vàng óng kim đan. Cách chương.